Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, kinh biến. Rất nhanh, Tiểu Long liền đem Phượng Nam Thiên bắt trở lại. Cho dù đã là linh thể cảnh hậu kỳ Phượng Nam Thiên, cũng vẫn như cũ bị Tiểu Long giống như chó chết ném trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đào tẩu người cũng nhất nhất bị Tiểu Long bắt sống trở về. Chỉ là bọn hắn linh hồn tất cả đều bị Tiểu Long phong ấn. Tiểu Long trở lại Diệp Hàn bên người. Đối với Diệp Hàn hỏi, những thứ này người ngươi định xử lý như thế nào? Hủy đi thân thể, hỏa luyện nguyên anh. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Được, Tiểu Long biết Diệp Hàn không có khả năng tùy tiện để những người này chết đi. Mà đối với những người này tới nói, dùng hỏa diễm thiêu đốt bọn họ nguyên anh cùng linh hồn mới là bọn họ nên được trừng phạt. Diệp Hàn vốn là muốn một mồi lửa thiêu những thứ này người. Nhưng là hắn không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình hỏa diễm. Sau đó hắn lần nữa thi triển ra đại diễn sinh thuật. Mà lần này, mất đi đạo tâm kia ma trợ giúp, Diệp Hàn đại diễn sinh thuật cũng không có đạt tới lúc trước uy lực. Thế mà mặc dù là như thế, bên trong vùng không gian này bị Diệp Hàn triệu hoán đi ra hoang nguyên tố, cũng đủ để ăn mòn rơi những thứ này người thân thể. Từ đó bước ra bọn họ nguyên anh. Mà tại đánh giết những thứ này người trước đó, mà Diệp Hàn cũng không có quên đem những thứ này người vơ vét một trận. Những thứ này còn sót lại liên minh mọi người, tu vi thấp nhất cũng đã là linh anh đại viên mãn. Những thứ này người trong giới chỉ, tự nhiên có rất nhiều đồ tốt, nhưng là lấy Diệp Hàn hiện tại ánh mắt, hắn cũng không nhất định có thể để ý những vật kia. Nhưng là cái này đồng thời ảnh hưởng Diệp Hàn vơ vét tâm tình. Cái này một khoản to lớn tài phú, với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng là đối với hắn người nhà cùng bằng hữu đều là tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Diệp Hàn chỉ để lại Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử Nguyên Anh. Đến mức hắn người, thì hoàn toàn bị hắn mạt sát. Những thứ này người đã dám đến tranh đoạt vũng nước đục này, thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Mà đối với Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử Nguyên Anh, Diệp Hàn thì hoàn toàn dùng cực dương chi hỏa bao vây lại. Phong tại trong bình ngọc, hắn sẽ không để cho hai người này tốt hơn. Chờ sau này cực dương chi hỏa lần nữa tấn cấp, hắn sẽ còn thay đổi sau khi tấn cấp hỏa diễm. Đến mức giết hay không hai người này, không phải mình nói tính toán, mà chính là Tiếu Tiếu bọn họ nói tính toán. Diệp Hàn nhất cử nhất động, hoàn toàn rơi vào đan vương tháp trong mắt mọi người. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có người nào dám lên tiếng. Cũng không có người nào dám đi ra trận pháp. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Hàn từng cái đem những thứ này người mạt sát. Mà làm bọn hắn nhìn đến Diệp Hàn bình tĩnh làm xong đây hết thảy về sau, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy không rét mà run. Những thứ này người có thể đều không phải người bình thường, mà chính là đại biểu toàn bộ vực Bắc thế lực. Có thể nói Diệp Hàn giết những thứ này người, thì tương đương với đắc tội toàn bộ vực Bắc. Thế mà so sánh với đắc tội Phượng tộc người, đắc tội toàn bộ vực Bắc đều không tính là cái gì đại sự. Bởi vì Diệp Hàn giết Phượng Nam Thiên, còn giết nhiều như vậy họ Phượng tộc nhân. Tin tưởng từ nay về sau, phàm là Phượng tộc người đều sẽ đem Diệp Hàn xem vì địch nhân lớn nhất. Nam Phượng các cùng hắn Tam Đại Phượng các tuy nhiên phân bố tại khác biệt đại lục, nhưng là Tứ Đại Phượng các đều là xuất từ Phượng tộc, cùng nhận một mạch. Về sau Diệp Hàn như là không rời đi Nam Đại Lục còn tốt. Một khi hắn đi hắn ba cái đại lục, tin tưởng mặt khác Tam Đại Phượng các người đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không chút nào khoa trương nói, Diệp Hàn đắc tội Phượng tộc người, thì tương đương với đắc tội nửa cái Tinh Hà Đại Lục. Thế mà làm hắn nhóm nhìn đến Diệp Hàn bên người cái kia tuyệt mỹ nữ tử lúc, bọn họ lại cảm thấy loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chỉ cần Diệp Hàn cùng nữ tử này một mực tại cùng một chỗ, tin tưởng không có người nào có thể cầm Diệp Hàn thế nào. Mộc An Thuần nhìn lấy Diệp Hàn, trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng. Diệp Hàn có dạng này một cái cường đại chỗ dựa, cái kia trung cực ảo nghĩa chẳng phải là triệt để thu không trở lại. Nếu như nói cái kia gọi Diễm Nhi nữ tử còn chưa xuất hiện trước đó, hắn còn đối cháu gái Thanh Thanh dung mạo có lòng tin tuyệt đối. Nhưng khi nữ tử này xuất hiện về sau, thế gian này tất cả nữ tử chỉ sợ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Diệp Hàn cũng càng sẽ không cùng Thanh Thanh tâm ý tương thông âm dương kết hợp. Thua thiệt đến chính mình trước đó làm tiểu nhân, hại chết Đinh Tiếu Tiếu bọn người. Giờ này khắc này, Mộc An Thuần trong lòng lại có một chút sợ hãi. Hắn lo lắng Diệp Hàn cuối cùng hội biết chân tướng. Lấy Diệp Hàn có thù tất báo tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mộc An Thuần càng nghĩ càng hoảng hốt. Lúc này trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn. Diệp Hàn tiềm lực cùng hắn chỗ dựa, để Mộc An Thuần không thể không một lần nữa cân nhắc để Diệp Hàn trở thành Đan Vương Tháp tân chủ nhân. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hàn giết Phượng Nam Thiên, triệt để đắc tội Phượng tộc người, Mộc An Thuần có lo lắng Đan Vương Tháp lại nhận Diệp Hàn liên lụy. Diệp Hàn chỗ dựa tất nhiên cường đại, nhưng là truyền thuyết bên trong những cái kia không xuất thế Phượng tộc người mới là trên phiến đại lục này chính thức chúa tể. Diệp Hàn chỗ dựa lợi hại hơn nữa, cũng không có những thứ này người lợi hại. Nếu như Đan Vương Tháp tôn Diệp Hàn vì tân chủ, một khi những cái kia không xuất thế người tìm tới cửa, đây đối với Đan Vương Tháp đến nói chính là tai họa ngập đầu. Mà cho đến lúc đó, cho dù là đại ca Mộc Tinh Hồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Diệp Hàn thanh lý hết chiến trường, liền trở lại Tiểu Long bên người. Hắn tự nhiên không biết Đan Vương Tháp người đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không muốn biết. Đi qua nguy cơ lần này, hắn đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đan Vương Tháp bên trong trừ Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ, hắn căn bản chính là một đám biển thủ gia hỏa. Từ nay về sau, chính mình không sẽ cùng bọn họ có bất kỳ liên quan. Về phần bọn hắn muốn chính mình trung cực ảo nghĩa, vậy cũng phải hỏi một chút Tiểu Long có nguyện ý hay không. Diễm Nhi, cái kia hai khỏa dưỡng hồn châu muốn hay không đặt ở ta tử phủ bên trong ôn dưỡng? Diệp Hàn đi tới Tiểu Long bên cạnh hỏi. Vẫn là đặt ở ta tử phủ bên trong a. Bọn họ linh hồn quá mức suy yếu, ta có thể dùng ta thần hồn ôn dưỡng bọn họ, mà lại ta dùng phương pháp đặc thù bảo vệ bọn họ linh hồn. Như là đem dưỡng hồn châu thả tại ngươi nơi đó, một khi ngươi ta tương cách quá xa, ta phương pháp chỉ sợ cũng hội mất đi hiệu lực. Một khi mất đi thủ hộ, bọn họ linh hồn đem về lần nữa tiêu tán, cho dù là có dưỡng hồn châu cũng không được. Tiểu Long đối Diệp Hàn nói ra, chỉ là còn có một chút Tiểu Long không nói. Cái kia chính là chỗ lấy không đem dưỡng hồn châu đặt ở Diệp Hàn tử phủ bên trong, là bởi vì Diệp Hàn thức hải bên trong còn có ma khí tồn tại. Tuy nhiên ma khí đã bị chính mình phong ấn, nhưng thủy chung sẽ đối với Diệp Hàn tạo thành uy hiếp. Đem dưỡng hồn châu đặt ở Diệp Hàn tử phủ bên trong, quả thật có chút nguy hiểm. Nghe Tiểu Long lời nói, Diệp Hàn cười cười nói, thả tại ngươi nơi đó cũng tốt, bất quá ta nghĩ người ta sẽ không có cách nhau quá xa thời điểm. Từ nay về sau chúng ta vẫn giống như trước kia, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Thế mà Diệp Hàn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn liền từ trên không truyền đến. Nghe đến cái này tiếng nổ, Tiểu Long thần sắc nhất thời biến đến vô cùng khẩn trương lên. Trong mắt nàng cũng trong nháy mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Diệp Hàn không có chú ý tới Tiểu Long thần sắc biến hóa. Hắn chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà không chỉ có là Diệp Hàn. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, bởi vì theo vừa mới tiếng nổ kia, mảnh này trên không lại đột nhiên mây đen nổi lên bốn phía. Từng đạo thùng gỗ to lôi hồ, tại cái kia không ngừng ngưng tụ trong mây đen thoáng hiện. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa nhấc lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia đại năng tại độ kiếp? Chỉ là cái này lôi kiếp còn chưa rơi xuống, thì có thùng gỗ lớn như vậy lôi hồ chớp động. Như là cái này lôi kiếp thật rơi xuống, như vậy hội là kinh khủng bực nào lôi kiếp? Không, không có khả năng. Nơi này căn bản không có người độ kiếp. Đan Vương Tháp phương viên nghìn vạn dặm, Tu vi cao nhất Mộc An Thuần ngay ở chỗ này. Mà hắn cũng căn bản không có độ kiếp dấu hiệu. Huống hồ như là Mộc An Thuần tại độ kiếp. Cái kia giờ phút này hắn liền sẽ không giống như mọi người ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Diệp Hàn cau mày nhìn lên bầu trời. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì giữa bầu trời kia màu đen mây đen vân nhãn. Là chính đối phiến thiên địa này. Một khi cái kia khủng bố lôi hồ rơi xuống. Nơi này đem không người may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Long? Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long. Mà khi hắn nhìn đến Tiểu Long trong mắt cái kia giống như đã từng quen biết thương cảm cùng xa xút. Lúc, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ thật là bởi vì Tiểu Long? Diễm Nhi, đây là có chuyện gì? Tiểu Long lại cũng không trả lời. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Trên mặt vẻ lo lắng cũng càng ngày càng đậm. Diễm Nhi, Diệp Hàn biết Tiểu Long nhất định là có lời gì không có đối chính mình nói. Diệp Hàn, đây là ta phi thăng lôi kiếp. Ngươi mau tránh tiến cái kia trong trận pháp. Theo mây đen kia không ngừng ngưng tụ. Tiểu Long biết có một số việc đã đến không thể không đối mặt thời điểm. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy bi thương mà nhìn xem Diệp Hàn nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.